có sách nói.com.vn vui mừng gặp lại quý thính giả trong nội dung tiếp theo của quyển sách Để con bạn cùng chia sẻ gánh nặng tài chính, tác giả Nguyễn Thị Hương, nhà xuất bản Đồng Nai, với phần ba la mã hướng dẫn trẻ sử dụng tiền đúng cách. Một nhỏ, hướng dẫn trẻ sử dụng tiền một cách cặn kẽ. Dạy cho con về cách sử dụng và quản lý tiền một cách cặn kẽ là một trong những công việc quan trọng nhất mà các bậc cha mẹ cần làm. Tại sao? Ephraim Burr, một luật sư, nhà môi giới chứng khoán, kế hoạch tài chính và cũng là đồng tác giả của cuốn Sách dạy về tiền bạc tuyệt vời nhất dành cho trẻ. Với chính con trai cô, Arthur Butner, khi bé mới 11 tuổi, chia sẻ, quản lý tiền bạc tốt đơn giản sẽ giúp hình thành cho bé những thói quen tốt. Dạy con biết sử dụng tiền đúng mục đích từ sớm giúp hình thành thói quen tốt cho trẻ. Với trẻ em, càng hình thành các thói quen sớm, chúng càng cảm thấy những thói quen này như những tính cách bẩm sinh có được. Những thói quen đó sẽ theo con bạn suốt cuộc đời chúng. Sau đây là những điều quan trọng cần ghi nhớ, cùng với các hướng dẫn theo từng lứa tuổi. Các tranh cãi về tiền tiêu vặt. Tiền tiêu vặt có lẽ là một chủ đề nóng hổi nhất khi bàn đến sự hiểu biết về tài chính ở trẻ. Hiện nay có không ít những bậc phụ huynh cho phép con tiêu tiền. Emeter, phó chủ tịch của chương trình tài chính ngân hàng thuộc Inventor Group tại Winnipeg, MV, bày tỏ, dù sao thì bạn cần phải có tiền để hiểu được về tiền. Chuyện cho con tiền tiêu vặt thường được giải quyết dựa theo định hướng và quan điểm của từng bậc cha mẹ. Nhiều phụ huynh muốn con cái của mình làm một số việc nhà nhất định để tự kiếm tiền tiêu vặt. Họ lập luận rằng phương pháp này sẽ dạy cho con trẻ biết về cách kiếm tiền. Những người khác thì cho rằng không nên quy đổi những công việc mà bé phải làm ra tiền, bởi chăm sóc nhà cửa là phần công việc tối thiểu của một gia đình. Nhưng tùy vào cách nhìn nhận của bạn, điều kiện của gia đình mà bạn chọn ra cách thức thích hợp khi muốn dạy con hiểu về ý nghĩa cũng như cách sử dụng đồng tiền thật tốt. Chia nhỏ ra, nhiều chuyên gia khuyên rằng người lớn nên hướng dẫn trẻ biết cách sử dụng tiền một cách hợp lý. Trẻ cần được dạy phương pháp sử dụng và phân phối tiền trẻ có được. Thông thường, kế hoạch chi dùng một món tiền như sau. Sẽ có 70% được dành để mua sắm, 10% để tiết kiệm, 10% để làm từ thiện và 10% để đầu tư. Đó là cách thức chung. Còn với con trẻ, bạn có thể thay đổi những tỷ lệ này sao cho phù hợp. Giảng dạy kỹ cho bé là với số tiền đó có thể dùng mua sách, vở, bút viết cho con. Khi trẻ hiểu rõ khoản tiền nào sẽ được dùng với mục đích gì, bé sẽ không thắc mắc và cố gắng dùng tiền đúng mục đích. Bạn cũng có thể giúp bé học hỏi thêm được tính tiết kiệm khi cùng thỏa thuận với con sẽ dành tiền để sắm chiếc xe đạp mới hoặc một món đồ nào đó con rất thích mà chưa có điều kiện mua được ngay. Để trẻ phạm sai lầm khi chi dùng và tự nhận thức. Dù bạn rất nôn nóng muốn can thiệp vào và giải quyết êm xuôi mọi thứ, nhưng hãy bình tĩnh và để trẻ phạm sai lầm với tiền của chúng. Con trai tôi, Devon, dành dụm và mua một chiếc tàu điều khiển từ xa, rồi nó hỏng chỉ sau nửa ngày. Laurie Michael tại Agora Hill, người thành lập ra Robert Ritty for Kids, một công ty chuyên phát triển về các sản phẩm giáo dục tài chính, đã từng tâm sự. Khi chị Laurie trò chuyện với con về chiếc tàu bị hỏng, bé nói, con đã lãng phí tiền của mình. Sau đó chị hỏi xem bé nghĩ bé có thể làm khác được gì không? Bé sẽ làm gì vào lần sau? Từ lần thất bại này mà chị Laurie có dịp dạy con mình nên suy nghĩ thật kỹ khi muốn sử dụng tiền. Tôi nghĩ việc tạo ra những sai lầm nhỏ khi bạn còn bé sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn về sau. Chị Laurie chia sẻ, tìm và tranh thủ những khoảnh khắc có thể giáo dục được cho trẻ, giúp con bạn giữ lại các biên lai thanh toán tiền, để bé có thể hiểu được tiền của mình đi đâu. Khi trẻ lớn hơn, đã có thể hiểu về khái niệm hơi phức tạp hơn một chút, bạn có thể trò chuyện với con về những khoản chi tiêu cần thiết trong nhà, thậm chí là các khoản nợ. Cố gắng dùng những từ ngữ đơn giản và dễ hiểu để con thấy được cần sử dụng tiền thế nào để không phải vay mượn. Cho trẻ những ví dụ về cách người giàu dùng tiền như thế nào. Chẳng hạn, bạn cần nuôi bò để vắt sữa, chứ không phải là để ăn nó. Chỉ những người nghèo không biết nhìn xa trông rộng mới ăn thịt những con bò của mình, và họ sẽ không bao giờ thoát khỏi cảnh nghèo được. Những người biết để tiền sang một bên và đầu tư số tiền đó mới là những người đang đi đúng hướng. Mục tiêu cuối cùng là đầu tư một số tiền vừa đủ để bạn có thể sống thoải mái từ tiền lãi cổ phần. Đó chính là bài học vắt sữa bò. Hãy dạy cho trẻ điều này trước khi chúng loay hoay với việc trả tiền nợ. Hướng dẫn theo từng độ tuổi. Dưới 4 tuổi, tập đếm với tiền mặt. Từ 5 đến 8 tuổi, bắt đầu chỉ dạy bé các khái niệm của sự chọn lựa và loại bỏ. Trong cửa hàng, bạn có thể nói, con có chừng này tiền, hãy chọn thứ mà con định mua và giải thích cho mẹ vì sao con chọn nó. Tránh sử dụng các từ ngữ có thể gây tổn thương như nếu mình mua món đồ chơi này thì chúng ta sẽ không có đủ tiền để mua thức ăn nữa. Nó có thể rất hiệu nghiệm, nhưng nếu bạn muốn con mình cứ thường xuyên hỏi bạn trước mặt các bạn bè của mình rằng liệu bạn có đủ tiền để mua thức ăn không, thì cứ tự nhiên nói với trẻ như thế. Nên dạy trẻ dành một khoản nhỏ trong số tiền của mình có được để tiết kiệm. Từ 9 đến 12 tuổi, hãy để con bạn trích một phần tiền tiêu vặt của mình để mua những món quà nhỏ cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt trong các dịp sinh nhật hoặc lễ Tết. Nó có thể đơn giản là vài viên kẹo để chia sẻ với mọi người. Điều này có thể giúp bé học cách biết chia sẻ, cũng như là quy định khoản ngân sách của chính mình. Thỉnh thoảng, có thể gọi bé đến ngồi cùng bạn khi bạn thanh toán các hóa đơn trong gia đình, để bé có thể hiểu được những khoản tiền trong tháng cần chi dùng cho gia đình là bao nhiêu so với thu nhập của cha mẹ. Dạy bé đọc những tờ hóa đơn, hoặc nhờ bé giúp mình cộng tổng số tiền phải chi trả là bao nhiêu. Việc này vừa giúp trẻ hiểu cách thức giao dịch cũng như phương thức chi trả những khoản tiền trên. Từ 13 tuổi trở lên, cùng con lập ra những kế hoạch lâu dài, như dành dụm tiền cho con đi học đại học hoặc mua xe máy mới khi con có việc làm, để giúp con biết tiết kiệm cho những mục đích dài lâu. Nếu con bạn đang làm thêm và biết cách tiêu tiền có trách nhiệm, hãy bàn bạc với con để sử dụng món tiền đó hợp lý. Có thể đề nghị con bạn cùng chia sẻ những khoản chi phí trong gia đình như một người trưởng thành và có trách nhiệm thực sự. Hai nhỏ, giúp trẻ chi tiêu hợp lý. Thảo luận với trẻ về mục đích của việc cho chúng tiền chi tiêu. Một vài bậc cha mẹ cảm thấy việc cho trẻ một món tiền nhỏ chi tiêu nên được gắn liền với các trách nhiệm của trẻ trong gia đình. Trong khi đó, một số phụ huynh lại cho rằng số tiền mình cho trẻ không liên quan gì đến việc chúng đã hoàn thành công chuyện gì ở nhà. Dù bạn có chọn cách nào đi nữa, điều quan trọng là phải thảo luận với trẻ về mục đích của việc cho chúng tiền chi tiêu. Hãy giải thích cho trẻ tại sao cảm thấy trẻ được quyền có một số tiền chi tiêu hàng tuần và ngược lại. Bạn mong muốn chúng phải hoàn thành những trách nhiệm gì? Nếu bạn muốn đưa ra bất kỳ một điều kiện hay ràng buộc nào đi kèm với món tiền chi tiêu này, bạn nên nói rõ ràng với trẻ ngay từ đầu. Hãy dạy trẻ cách thức quản lý tiền bạc và cho chúng tham gia quyết định việc chi tiêu, tiết kiệm số tiền chi tiêu cha mẹ đã cho. Là cha mẹ, bạn cần đề xướng một kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm và bàn luận với trẻ về những lợi ích của kế hoạch đó. Trẻ càng nhận được nhiều thông tin hữu ích, chúng càng dễ dàng ra các quyết định liên quan đến việc chi tiêu hay tiết kiệm hơn. Cha mẹ có thể đề nghị hay yêu cầu trẻ để một phần tiền chi tiêu của mình vào tài khoản tiết kiệm, hay để dành tự mua một món đồ nào đó mà trẻ đã nài nỉ ba mẹ mua trong thời gian qua. Bạn nên cho phép trẻ sử dụng một phần tiền cha mẹ cho theo mong ước của chúng. Nếu cha mẹ muốn dạy dỗ trẻ thành mẫu người có trách nhiệm, trẻ phải được phép ra một số quyết định liên quan đến số tiền chi tiêu cha mẹ đã cho chúng, dù có thể một vài quyết định của trẻ sẽ không làm cha mẹ hài lòng hoàn toàn. Dạy trẻ hiểu rằng, một khi chúng đã mua thứ gì, số tiền đã tiêu không thể quay trở lại được. Đôi khi xảy ra một trường hợp khó khăn, chẳng hạn như trẻ vừa tiêu hết số tiền chúng được phép sử dụng để mua một món đồ chơi, nhưng ngày hôm sau, chúng lại thấy thật thích một món đồ khác. Việc này không hay ho một chút nào cả. Cha mẹ nên dạy trẻ hiểu rằng, một khi chúng ta mua thứ gì, số tiền đã tiêu không thể quay trở lại được. Điều này không hiếm khi xảy ra, nhưng đó là một bài học đáng giá về cách quản lý tiền bạc. Bạn có nhớ bao lâu chúng ta lại mua về một vật gì đó mà sau này lại phát hiện ra rằng lẽ ra mình nên sử dụng số tiền đã tiêu vào một món hàng mang lợi ích thiết thực hơn? Kinh nghiệm này sẽ giúp trẻ để ý hơn đến cách chi tiêu và quản lý tiền bạc, dạy trẻ biết kiềm chế sự ham muốn trong chi tiêu. Trong trường hợp trẻ muốn mua một món đồ có giá trị toàn bộ số tiền trẻ chi tiêu, bạn cho trẻ, thay vì cho phép trẻ sử dụng toàn bộ số tiền chi tiêu để mua ngay, tại sao bạn không khuyên trẻ nên chia phần tiền đó ra hai phần riêng biệt, một phần dành tiết kiệm, một phần kia tích lũy dần để mua món đồ mà trẻ ao ước có? Đây là một dịp tốt để dạy trẻ biết kiềm chế sự ham muốn, và việc này rất có lợi ích về sau. Nếu trẻ phải chờ một thời gian sau đó mới mua được vật chúng ao ước, chúng sẽ có khuynh hướng trân trọng vật đó hơn. Trẻ sẽ có ý thức giữ gìn các vật dụng nếu chúng dùng tiền của mình để mua sắm vật dụng đó. Việc cha mẹ cho phép trẻ dùng số tiền chi tiêu để mua những vật dụng cần thiết hoàn toàn không có gì sai trái. Nếu trẻ sử dụng món tiền cha mẹ cho để mua một chiếc máy tính điện tử vào đầu năm học, bạn không nghĩ rằng chúng sẽ giữ gìn, bảo quản chiếc máy tính đó cẩn thận sao? Nếu trẻ nhận ra rằng sẽ phải dùng số tiền của mình để sắm lại những vật dụng bị mất, chúng sẽ có khuynh hướng giữ gìn cẩn thận hơn các đồ vật mình đã mua. Không nên để trẻ muốn gì thì được nấy. Trẻ cần được dạy bảo rằng mọi đòi hỏi của bản thân không thể và không phải lúc nào cũng được đáp ứng. Cha mẹ nên dạy trẻ điều này từ khi chúng còn nhỏ. Nếu trẻ lớn lên và luôn được thỏa mãn mọi thứ chúng ao ước sở hữu, trẻ sẽ không hiểu được giá trị của việc phải làm sao để có được những thứ đó. Không hiểu được rằng đã có ai đó phải mất tiền để mua cho chúng, cũng như không hiểu được mình cần phải trân trọng và bảo quản những thứ đó ra sao. Ba nhỏ, hướng dẫn con cách quản lý tài sản, tiền bạc. Muốn để cho con bạn học cách quản lý tài sản, quản lý tiền bạc, thì ngay từ nhỏ, hãy để cho chúng bắt đầu luyện tập năng lực tự quản lý tiền bạc. Để cho chúng hiểu được tiền nên dùng vào lúc nào, sử dụng đồng tiền ra sao. Để cho con bạn xây dựng chế độ quản lý tiền lẻ là một biện pháp hữu hiệu giúp trẻ học cách khống chế việc sử dụng tiền của mình. Khi mỗi tháng, bạn cho con một khoản tiền cố định, bạn hãy nói với chúng, đây là tiền chi tiêu của con trong một tháng, gồm tiền mua dụng cụ học tập, tiền uống nước, tiền mua đồ chơi, v.v. Tất cả gói gọn trong một khoản. Làm thế nào để chi tiêu khoản tiền có hạn này? Con bạn cần phải lập cho mình một kế hoạch riêng. Nếu chi tiêu quá nhiều, sẽ không đủ cho đến ngày cuối tháng. Người mẹ nhất định không cho phép con chi tiêu tùy tiện. Chỉ có như vậy mới giúp trẻ có kế hoạch. Chúng phải dự toán xem tháng này mình chi tiêu những gì, sau đó tiến hành khống chế chi tiêu của bản thân. Như vậy, một mặt khiến chúng học cách tự quản lý tiền bạc, một mặt bồi dưỡng cho chúng thói quen hành vi tốt. Vậy, chỉ có những gì nên tiêu, chúng mới tiêu đến tiền. Thói quen quản lý này rất có ý nghĩa cho trẻ trong quá trình trưởng thành sau này. Cho dù bạn là một người giàu có, nhưng nếu bạn không nghĩ đến việc rèn cho con mình thói quen chi tiêu tốt, bạn hoàn toàn có thể trở thành người cung cấp vô hạn đối với chúng. Điều này vô cùng có hại đối với con cái. Hiện nay có rất nhiều đứa trẻ hình thành thói quen vung tay quá tráng, tiêu tiền như nước. Hơn nữa, cho dù gia cảnh không phải giàu có, nhưng chúng cũng tiêu tiền bừa bãi. Điều này một mặt do cha mẹ chúng không có sự giáo dục về quan niệm tiền bạc đối với chúng. Một mặt là do cha mẹ không có sự quản lý, chỉ đạo cho con cái về vấn đề tiền bạc. Vì vậy, muốn con bạn ngay từ nhỏ đã có thói quen biết đến kế hoạch cho việc chi tiêu, nhất định bạn phải cho chúng tự quản lý tiền tiêu vặt của mình, khiến chúng hiểu được đồng tiền quý giá như thế nào và cần phải tiết kiệm ra sao. Cùng con cái nói chuyện về tiền bạc nhưng không nhất định bắt con phải kiếm được nhiều tiền. Để trẻ nhận biết về tính chất của tiền bạc một cách sớm nhất, sớm hơn so với giáo dục về việc sinh tồn của chúng. Điều chủ yếu là, nếu bạn cho tiến hành giáo dục về tiền bạc một cách chính xác, hình thái ý thức của chúng sẽ bị mặt trái của đồng tiền tác động. Nếu bạn không kịp thời chỉnh sửa, thì tạo ra những mất mát không thể bù đắp được trong quá trình trưởng thành của con cái. Vì cuộc sống của con người không thể tách rời được tiền bạc. Sự sinh tồn của con người cũng không thể cách ly tiền bạc. Con cái chúng ta, ngay từ khi sinh ra, đã sống trong thế giới của đồng tiền. Vì sao phải để chúng không biết tí gì về khái niệm của tiền bạc? Điều này đối với trẻ mà nói là không công bằng. Trong giáo dục truyền thống của chúng ta, luôn coi tiền là chủ nghĩa cấm kỵ, cho rằng tiền là thứ bẩn thỉu, độc hại đến đời sống tâm linh. Cùng với sự tiến bộ của xã hội và phát triển của nhân loại, quan niệm này đã được lật ngược trở lại. Tiền là công cụ để mọi người dùng để cải tạo cuộc sống, làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Nó không nên quy về lĩnh vực đạo đức, dùng tiêu chí đạo đức để đánh giá. Muốn con cái bạn sớm hiểu được sức mạnh của đồng tiền, phải giúp chúng tìm hiểu tính tích cực của đồng tiền. Sau này trưởng thành, chúng không tỏ ra bỡ ngỡ trước thế giới đồng tiền. Hơn nữa, ngài từ nhỏ phải dạy con bạn cách quản lý tiền bạc. Lợi dụng tiền bạc là con đường sinh tồn so với bất cứ thuyết giáo nào. Hơn nữa, khát vọng đối với tiền bạc, sự theo đuổi giàu có thể khiến con bạn phát huy được tiềm năng tốt hơn. Chúng sẽ biết chuyển hóa trí tuệ thành sức sáng tạo, quan niệm về tiền bạc một cách tích cực, có thể đem lại cho con bạn một tâm trạng khỏe mạnh và nhận thức khoa học. Điều này có lợi cho sự trưởng thành về tâm sinh lý, có lợi cho cuộc sống tương lai của con cái bạn. Quý khán giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý khán giả nội dung phần 3 của quyển sách Để con bạn cùng chia sẻ gánh nặng tài chính. Sau đây là nội dung tiếp theo. Bốn nhỏ dạy bé tiêu tiền qua các trò chơi. Bạn hãy bày lên bàn một vài món đồ, chẳng hạn như hoa quả, chiếc kẹp tóc, bút, sách, và làm bảng giá cho mỗi thứ, rồi chuẩn bị cho bé một ít tiền để trong vai trò người đi mua. Bé sẽ tự sắm những món mình thích. Mẹ nên khuyến khích bé mặc cả cho mỗi thứ đó. Trò chơi này phù hợp với các bé bậc tiểu học. Qua các trò chơi nho nhỏ, bạn không chỉ gắn kết thêm sự thân thiết giữa hai mẹ con, mà còn chủ động dạy bé những bài học đầu tiên về giá trị của đồng tiền, dành cho các bé từ 2 đến 3 tuổi. Trò chơi với những tờ tiền. Đưa cho con bạn 3 tờ tiền là giả, và bạn cũng giữ 3 tờ. Sau đó bạn hãy cùng con hát một bài mà bé ưa thích, đồng thời lấy lại một tờ tiền trên tay của bé. Bé cũng sẽ bắt chước và rút một tờ trên tay bạn. Khi bài hát kết thúc, ai giữ được nhiều tờ tiền hơn, người đó thắng cuộc. Bạn cũng có thể tăng số lượng các tờ tiền lên 4, 5 hay 6 tờ ở các lần chơi sau. Trò chơi săn tìm kho báu. Bạn giấu những đồng tiền hoặc của cải trong vườn hoặc ở các góc nhà. Trang bị cho bé một chiếc xẻng nhựa để bé đào xới hay bản đồ kho báu. Hãy để bé tự tìm kiếm kho báu của mình và đừng quên khen ngợi mỗi khi bé tìm được một đồng tiền hay một báu vật. Sau khi bé đã tập hợp đủ kho báu, bạn có thể cùng con sắp xếp lại chúng và cất ở nơi bé muốn. Bạn nên lưu ý những đồng tiền thường rất nhỏ và rất có thể bé sẽ cho vào miệng khi bạn không để ý. Trò chơi trả tiền. Bé sẽ đóng vai trò người bị yêu cầu, còn bạn đóng vai trò người yêu cầu. Bạn hãy chuẩn bị một số tờ tiền là tiền giả và để bé vẽ lên các con số quy định giá trị của tờ tiền, chẳng hạn như 1.000 đồng hay 2.000 đồng. Đặt chiếc rổ nhỏ hay chiếc túi trước mặt bé. Mỗi lần bạn bỏ vào đấy một tờ tiền, bạn có thể yêu cầu bé làm một việc và số lần làm việc này tương đương với con số ghi trên tờ tiền. Ví dụ, bạn có thể yêu cầu bé thơm mẹ 3 cái, chạy quanh nhà 5 vòng. Lặp lại trò chơi và đổi vị trí cho bé để tạo cho bé thêm hứng thú. Trò chơi người thắng cuộc. Bạn chuẩn bị một đồng xu 200, một đồng xu 500, một đồng xu 1.000, một đồng xu 2.000 và một đồng xu 5.000. Bạn sẽ đề nghị bé tìm cho bạn đồng xu nhỏ nhất, đồng xu lớn nhất và giúp bé phân biệt chúng. Bạn cũng có thể dùng tiền giấy để chơi cùng bé và giúp con phân biệt tờ tiền nào nhỏ nhất, tờ tiền nào lớn nhất và tờ tiền nào có màu đậm nhất. Trò chơi này không chỉ giúp bé phát triển nhận thức về kích thước, số lượng, màu sắc mà còn giúp bé hiểu rõ giá trị của những tờ tiền. Chú ý! Hạn chế sự nguy hiểm của đồng xu. Nếu thu dọn các vật nhỏ cho bé sau khi chơi và không để bé chơi một mình hoặc với bạn cùng lứa, dành cho các bé từ 3 đến 6 tuổi. Trò chơi xếp tiền. Bạn chuẩn bị một đồng xu có mệnh giá 200, 500, 1.000, 2.000 và 5.000 đồng, rồi để tất cả vào một chiếc hộp bên phải. Bạn cũng để vào chiếc hộp bên trái những tờ tiền giấy có mệnh giá tương đương. Sau đó, yêu cầu bé xếp các đồng xu và các tờ giấy tiền thành những cặp có giá trị tương đương. Bạn có thể hướng dẫn bé cách phân loại dựa vào con số ghi trên mỗi đồng xu và mỗi tờ tiền. Trò chơi tiền thật tiền giả. Bạn photo một số tờ tiền giấy mệnh giá nhỏ, sau đó cắt chúng ra các kích cỡ bằng tiền thật. Trộn lẫn những tờ tiền giả này với những tờ tiền thật và yêu cầu bé tìm những tờ tiền thật. Bạn có thể thưởng cho con những tờ tiền thật tìm được và gợi ý bé tiết kiệm hoặc cất vào một góc riêng của mình. Trò chơi này giúp bé phân biệt được những tờ tiền thật và có ý thức tiết kiệm tiền. Dành cho các bé học tiểu học. Trò chơi tìm sự khác biệt. Bạn sưu tập những tờ tiền giấy có mệnh giá 10.000, 20.000 đồng, rồi cho bé so sánh với các tờ tiền polymer có mệnh giá tương đương và giúp bé tìm ra những sự khác biệt về màu sắc, họa tiết, chất liệu. Bạn có thể giải thích cho bé hiểu tại sao những tờ tiền mới lại khó có thể làm giả. Trò chơi đi chợ. Cắt từ các tạp chí những tranh ảnh về các loại thực phẩm như rau quả, thịt, cá, trứng. Đồng thời bạn hãy làm những bảng giá tiền giống như ở siêu thị cho mỗi loại thực phẩm đó. Sau đó đề nghị bé đi chợ và chuẩn bị một bữa cơm cho gia đình với tổng giá tiền là 10.000 đồng. Trò chơi những cái lọ đựng tiền. Bạn chuẩn bị khoảng 2-3 chiếc lọ thủy tinh và nhét vào trong những đồng tiền xu hoặc tiền giấy. Hỏi bé xem trong mỗi lọ có bao nhiêu tiền. Sau đó bạn có thể để cho bé lấy tiền ra và đếm lại xem mình đoán có đúng không. Trò chơi đo khoảng cách. Trước khi bắt đầu trò chơi, bạn có thể chuẩn bị cho bé một xấp tiền bằng giấy, tự làm, và để bé đề mệnh giá lên mỗi tờ. Sau đó bạn hãy bảo bé xếp từng tờ tiền lên, nối tiếp nhau, từ giường ra đến cửa ra vào, hoặc từ ghế salon đến tivi. Sau khi bé đã xếp xong, bạn hãy yêu cầu bé đếm xem khoảng cách đó trị giá bao nhiêu tiền. Bốn nhỏ, bí quyết dạy con biết tiêu tiền từ 9 tuổi. Tác giả nổi tiếng về giáo dục tài chính Mỹ đã mách bạn dạy con tiếp cận tiền hiệu quả. Năm 2003, nhà xuất bản Ten Best Reads Hoa Kỳ xuất bản cuốn sách Phát triển kỹ năng tài chính theo độ tuổi của trẻ của Jolie Galbraith, là tác giả nổi tiếng về giáo dục tài chính. Sách của Jolie Galbraith được dịch ra các thứ tiếng nước ngoài và được người đọc Mỹ đánh giá cao. Trong sách, bà đã hệ thống hóa các bài tập rèn các kỹ năng về tài chính của trẻ em. Bà cho rằng lứa tuổi từ 9 đến 12 là lúc cần giáo dục con về cách sử dụng đồng tiền. Và đây là giai đoạn quan trọng nhất. Dưới đây là lược thuật để phụ huynh Việt Nam tham khảo các điểm chính trong dạy dỗ trẻ từ 9 đến 12 tuổi tiếp cận đồng tiền. Trên thực tế, điều kiện thanh toán của Mỹ và Việt Nam rất khác nhau. Mỹ chủ yếu dùng phương thức thẻ tín dụng, trong khi Việt Nam vẫn thanh toán bằng tiền mặt như thế kỷ 19. Trong sách, bà cho rằng trẻ 9 đến 12 tuổi có những đặc thù như phát triển nhanh về tầm vóc, nhận thức được cái tôi, những hành động đầu tiên thử thể hiện mình, tăng cường hình thành nhận thức về xã hội, hình thành các say mê đầu tiên ngoài sách vở được dạy trong trường. Thử tỏ ra độc lập trong ra quyết định, nhưng cố hòa đồng với bạn bè cùng trang lứa. Vì thế, trong lứa tuổi 9 đến 12, cần tác động xây dựng các tập tính sau về tài chính của trẻ. Biết cách tính nhẩm tiền lẻ được trả lại. Khởi phát đầu óc kinh doanh, tư duy, kiếm tiền minh bạch. Đánh giá giá trị của đồ vật. Hình thành quan niệm về đồng tiền tự tay mình làm ra. Biết cách cân bằng, thu chi của mình. Cần rèn các kỹ năng tài chính sát với thực tiễn cuộc sống tại chỗ. Năm nhỏ, những điều nên dạy từ sớm để trẻ biết cách chi tiêu đúng. Biết tiết kiệm. Cần dạy con cách dự đoán chi trả các say mê riêng của mình hoặc các mục tiêu. Tiền có trong tay chỉ có thể là phương tiện thực hiện các mục tiêu rõ ràng, chính đáng. Thay cho cách dạy con tích tiền xu truyền thống mà ta từng được dạy. Có thể dạy cho con cách theo dõi chi tiêu trong tài khoản nếu phụ huynh mở cho cháu và các phương pháp tích lũy tài chính khác. như mở sổ tiết kiệm cho cháu để gửi tiền lì xì hoặc tiền cháu tự kiếm được nhờ phụ cha mẹ bán hàng được thưởng. Biết cách thanh toán, dạy trẻ cách đọc hóa đơn thanh toán các dịch vụ công, tiền nhà, tiền điện, nước, cùng với trẻ so sánh chi phí các mùa để dự trù, cách chọn các phương án thanh toán thuận tiện hơn. Hãy chọn một dạng chi phí thường xuyên để cháu tự lập báo cáo tài chính. Để xem sở thích sau này của cháu chiếm bao nhiêu phần ngân sách của gia đình, hiệu quả thế nào. Khuyến khích năng lực tính nhẩm, giới thiệu với cháu các loại tiền, giá trị của ngoại tệ, khái niệm về lạm phát, tiền mất giá khi cùng đi mua hàng với bé. Rèn năng lực đạt được mức trả công xứng đáng cho lao động của mình. Giúp trẻ tìm hiểu cách trả công lao động cho các dạng lao động khác nhau, bắt đầu từ lao động đơn giản như dọn dẹp, đến các dạng công việc đòi hỏi trách nhiệm và cả kiến thức như trông trẻ. Cha mẹ đóng vai trò khách hàng trong trò chơi kiểu bạn muốn nhận được bao nhiêu cho công việc này. Tạo văn hóa thương lượng, tránh mặc cả chợ búa thâu thiển. Tạo khả năng tiêu tiền có kế hoạch. Trong các cửa hiệu lớn, chơi trò tìm kho báu, hãy để trẻ tìm mua một mặt hàng với giá hợp lý, chẳng hạn mua chiếc gói cho ông bà hay một chiếc ví cho anh chị. Hãy dạy con cách đo đếm hàng, như mua hai gói trà 250g không lợi bằng mua một gói nửa ký luôn. Dạy các kỹ năng chọn hàng cần thiết khác, kiểu như cách đọc mã vòng, mã vạch để biết xuất xứ, đọc các ký hiệu trên bao bì để tránh các thực phẩm có chứa nhiều chất bảo quản có hại, tránh mua các đồ ăn đựng trong các bao bì từ hóa chất, biết cách chọn hàng dành cho trẻ em, biết cách tính toán để mua hàng khuyến mại tại thời điểm có lợi. Biết cách nói chuyện tiền nong một cách có văn hóa. Đề nghị bé viết vở kịch vui ngắn, chẳng hạn về chuyện một anh chàng được bạn cho mượn tiền nhưng không chịu trả đúng hạn. Dành thời gian nói với con về triển vọng tài chính. Lưu ý những trường hợp đột xuất có thể xảy ra thì con sẽ hành động ra sao. Gọi điện cho ai trong họ hàng, liên hệ với ai tin cậy ở công sở của cha mẹ. Luôn tìm hiểu con có hỏi gì về tiền nong và tìm câu trả lời thích đáng. Biết cách sống tương xứng với điều kiện của mình. Xác định số tiền dự tính tiêu cho văn phòng phẩm của con từ ngân sách gia đình. Cùng đi mua với con để cháu chọn những đồ nào thích ứng với số tiền đó. Và sử dụng tiết kiệm, hợp lý các đồ đã mua. Đưa cho cháu số tiền chợ bữa trưa chủ nhật của gia đình và đi cùng với cháu ra chợ với tư cách cố vấn. Dần dà, đưa cho con số tiền mua dụng cụ học tập thông thường. Vở, bút, mực, hỏi con xem cháu đã chi tiêu ra sao, quyết toán xem có bao nhiêu tiền, yêu cầu con xuất trình hóa đơn mua các vật dụng này. Biết tích lũy vốn, tìm trên báo mẫu tin về thu nhập của một doanh nghiệp nổi tiếng mà bé có vẻ hâm mộ, chẳng hạn như Microsoft, giảng giải cho con về ý nghĩa của số tiền mà doanh nghiệp này chi vào quảng cáo, tiếp thị, chẳng hạn, để đạt được doanh số lớn như thế. Hỏi con về một số thuật ngữ kinh doanh thông thường, có phần thưởng cho cháu nếu nó nắm được khái niệm. Đề nghị con sưu tầm một số vật phẩm mà giá trị sẽ tăng theo thời gian như tem, tiền đồng. Hướng dẫn con tham gia các cuộc thi kiến thức có thưởng để tạo nguồn vốn. Biết tự rèn tinh thần chủ động, óc kinh doanh, giúp con biến một ham mê của nó thành một dự án nhỏ. Đọc cho con sách về các doanh nghiệp đã biến ước mơ của mình thành một doanh nghiệp thành đạt. Chơi các trò chơi phát triển đầu óc kinh doanh như trò Monopoly, độc quyền, v.v. Biết nghĩa vụ thanh toán vốn vay, chơi trò thanh toán bằng thẻ tín dụng với con, bằng các thẻ tín dụng đã không còn giá trị sử dụng. Chơi trò cho con vay tiền, trước hết trả tiền vốn rồi tiền lãi, nếu khách hàng trả sai hẹn, sẽ phải trả tiền phạt. Biết cách dùng tiền thay đổi thế giới, hướng dẫn con cách tham gia hoạt động từ thiện cùng với cha mẹ, giảng dạy cho con về nghĩa vụ thuế, về các ưu tiên, ưu đãi khi thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung phần 3 của quyển sách Để con bạn cùng chia sẻ gánh nặng tài chính. Cần giáo dục trẻ cách sử dụng tiền bạc ngay từ nhỏ để trẻ hiểu được giá trị của đồng tiền mà không hoang phí. Nhà xuất bản Đồng Nai, tác giả Nguyễn Thị Hương. Nếu có điều kiện, hy vọng quý thính giả sẽ mua sách gốc để ủng hộ tác giả nhé. Còn bây giờ là nội dung tiếp theo. Sáu nhỏ, làm sao để dạy bé cách tính tiền? Bé được học về giá trị của đồng tiền, làm thế nào để kiếm được tiền, tiết kiệm nó và sử dụng nó hợp lý, là những kiến thức khá thú vị chỉ cần bắt đầu với việc học đếm nó. Đối với trẻ trước tuổi tới trường, trẻ trước tuổi tới trường có thể bắt đầu học đếm tiền ngay từ khi bé có thể đếm số được. Chúng có thể không biết giá trị của những đồng xu đó, nhưng vẫn sẽ đếm nó một cách thích thú nếu bạn cho bé cơ hội thực hành điều đó. Lấy những đồng xu có mệnh giá khác nhau, 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng để bé đếm cùng bạn hoặc cho bé chơi với tiền giấy. Bạn nên mua cho bé một con lợn đất để bé tiết kiệm. Con lợn đất này có chỗ mở ra để thỉnh thoảng bé và bạn lại bỏ những đồng tiền tiết kiệm được ra đếm xem được bao nhiêu. Đối với những bé lớn hơn một chút thì bé còn thích tự sử dụng tiền của mình. Bạn cũng có thể sử dụng những đồng tiền này như một công cụ giúp dạy bé cách tính toán theo phép cộng hoặc phép trừ. Dạy bé cách tính tiền, làm mẹ, tiền, dạy con, nuôi con, giá trị, tính tiền, chi tiêu, tiêu tiền, hợp lý, tiết kiệm tiền. Bé học cách tiết kiệm tiền từ nhỏ. Đối với bé từ mẫu giáo tới lớp 6, hầu như trẻ nào cũng thích thú với việc kiếm được tiền, tiết kiệm và sử dụng chúng để bé vỗ béo con lợn đất của mình bằng những đồng tiền kiếm được từ những công việc đơn giản như làm việc nhà, bán chai lọ, sách báo cũ. Nếu bé được mọi người ưu ái cho nhiều tiền thì nên lập một tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng giúp bé. Những bé học lớp tiểu học có thể học cách đếm tiền với những số tiền lớn. Ví dụ như đếm các đồng tiền mệnh giá 5, 10, 15, 20 hoặc 10, 20, 30 hoặc 100 tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng hoặc 100 tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng. Bé cũng thích sử dụng tiền để mua những thứ bé thích. Nếu bé nhận được một khoản tiền, hãy để bé tiết kiệm 1/3, sử dụng mua đồ bé cần 1/3 và ủng hộ từ thiện 1/3. Đây là cách sử dụng tiền hợp lý và có tính giáo dục cao. Mỗi khi có cơ hội có thể tự mình tiêu tiền, bé sẽ biết cách tiêu hợp lý và hiểu được giá trị của đồng tiền hơn. Bạn nên nhớ một vài mẹo nhỏ. Bé học đếm tiền từ tiền mệnh giá nhỏ tới lớn. Trò chơi bán hàng chính là cách giúp bé tập đếm và dạy bé về giá trị của đồng tiền. Dạy bé tiết kiệm 1/3, tiêu tiền 1/3 và cho đi 1/3. 7 nhỏ, cách giúp con cái khởi nghiệp từ thuở nhỏ. Bắt đầu một công việc kinh doanh là cách tuyệt vời để giúp con trẻ trở nên tự tin, đi đôi với việc dạy chúng cách quản lý tiền bạc và kỹ năng ra quyết định. Một doanh nhân thiếu niên người Anh tên là Henry Miller đã làm và bán mật ong nguyên chất tại cửa hàng do cậu tự xây dựng mang tên Henry Humdinger. Cậu quan điểm rằng điều hành một công việc kinh doanh là một cách rất tốt để thể hiện sự trưởng thành của mình. Henry nói, bạn cần phải trở nên cuốn hút, sáng tạo và nhạy bén để những đứa bé biết trân trọng đồng tiền chúng kiếm được trong tương lai. Đừng cách ly chúng với tiền từ thuở nhỏ hoặc gắn vào đầu chúng ý nghĩ tiền là không tốt. Thay vào đó, bằng những cách linh hoạt khác nhau, hãy để con trẻ làm quen với cách kiếm tiền và sử dụng tiền từ khi bạn cảm thấy chúng đã có đủ nhận thức. Dưới đây là một vài ý tưởng kinh doanh cho trẻ nhỏ mà các gia đình phương Tây thường áp dụng. Mở cửa hàng nhỏ. Những đứa bé có thể chính là những doanh nhân bẩm sinh. Hãy tìm hiểu xem chúng có niềm đam mê đặc biệt nào và cố gắng biến niềm vui thú đó trở thành ý tưởng kinh doanh. Có thể con bạn yêu thích đọc sách, vậy hãy cùng chúng xây dựng một quầy sách nho nhỏ. Nếu con bạn thích mô hình hiệu tạp hóa nhằm tận dụng những đồ cũ trong gia đình hay nhà bạn bè, hàng xóm, hãy cùng con đến tham quan những cửa hiệu tương tự tại địa phương. Bạn có thể đưa cho con một số tiền giới hạn để chúng quyết định mua vài thứ và rồi cho chúng tự quyết định sẽ bán lại những thứ đó ra sao để thu về nhiều lợi nhuận nhất. Với sự bảo trợ của cha mẹ, những đứa con hoàn toàn có thể thực hiện công việc kinh doanh trên Internet, bán những đồ vật không được sử dụng nữa tại những quầy online trên Etsy hay eBay. Phục vụ trong gallery. Hãy thử tổ chức vài buổi trưng bày nghệ thuật nghiệp dư cùng hàng xóm, bạn bè hay họ hàng để những đứa con có thể phục vụ đồ ăn nhẹ cũng như tập bán những sản phẩm nghệ thuật không chuyên. Thậm chí những đứa trẻ có thể tập bán hoa giấy, đồ trang trí tự làm, những chiếc hộp đựng đồ nhỏ xinh hay những tấm thiếp cảm ơn. Bất kể là tác phẩm tranh vẽ hay đồ thủ công, điều quan trọng là những đứa trẻ đã thực sự đưa nét cá nhân của chúng vào sản phẩm. Và nếu những đồ vật này được những vị khách hào hứng đón mua, đó sẽ là niềm hân hoan lớn đối với đứa bé. Chăm sóc thú nuôi. Đây là ý tưởng kinh doanh hay cho những đứa trẻ đã có tầm nhận thức nhất định và yêu thương động vật. Những thiếu niên này có thể nâng cao tinh thần trách nhiệm cùng cảm xúc yêu thương thông qua việc chơi đùa và chăm sóc những người bạn hoang dã này. Nếu bạn nghĩ con cái mình đã sẵn sàng, hãy thử liên hệ với người hàng xóm thân quen để đề nghị được cho đứa bé nhận công việc dắt chó đi dạo. Những công việc trên là những trải nghiệm tuyệt vời với con trẻ và hỗ trợ rất tốt cho những việc trong tương lai như chăm sóc trẻ con hay quản gia. Gói quà. Mở một quầy gói quà trong các dịp lễ và kỳ nghỉ là một ý tưởng rất hay. Hãy cho phép những đứa bé tự do chọn lựa các loại giấy gói, ri băng và tự mở một quầy bọc quà bé bé trước nhà. Các bậc cha mẹ cần đảm bảo là con cái có thể gói quà với những kiểu dáng và kích cỡ khác nhau. Để mở rộng công việc kinh doanh, con bạn có thể muốn tự tay làm những món quà handmade, những tấm thiệp hay thậm chí là cả dịch vụ giao quà tận nhà. Gắn thêm những bánh xà phòng hoặc gói bim bim vào giỏ quà như một phần khuyến mại cũng là một cách khá thông minh và thú vị. Gói quà giúp trẻ em luyện tập tính khéo léo, biết cách kiếm đồng tiền khi gần đến các dịp lễ, đồng thời giúp chúng làm quen với khái niệm khởi nghiệp, làm vườn. Đây là công việc tốt để trẻ em tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Trẻ em có thể nhặt lá rụng, dọn dẹp vườn cây hay nhổ cỏ. Công việc này có thể được tiến hành theo mùa hoặc kéo dài cả năm. Đứa trẻ cũng có thể dọn tuyết vào mùa đông. Hãy khoanh vùng để đứa bé dễ dàng làm việc cũng như liên hệ với hàng xóm để chúng có thêm khách hàng. Điều quan trọng là con trẻ sẽ biết cách trân trọng những đồng tiền chúng được trả do mồ hôi công sức mình bỏ ra. Nhỏ, dạy con kinh doanh từ tấm bé. Ngày nay, hầu hết các chủ doanh nghiệp không muốn con em mình dừng lại ở mức độ thành công như họ. Họ muốn con em họ thật sự thành công với việc tạo lập doanh nghiệp riêng. Junie Spy, giám đốc điều hành của công ty Entrance York Sport, công ty chuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa và trại hè cho trẻ em, đã đúc rút 10 bước để dạy trẻ làm quen với công việc kinh doanh. Đề ra mục tiêu, điều thiết yếu để chạm tới thành công. Dạy con trẻ cách thức đề ra mục tiêu và hoàn thành mục tiêu của bản thân chúng là một hoạt động vui vẻ và thú vị. Nếu bạn viết mục tiêu của mình ra giấy một cách chi tiết, khả năng bạn đạt được mục tiêu đó tăng lên đến 80%. Dạy bằng cách nào? Yêu cầu con bạn suy nghĩ và viết ra 10 mục tiêu mà chúng quan tâm nhất. Sau đó hãy giúp con chọn một mục tiêu mà theo bạn là có tác động tích cực nhất đối với cuộc sống sau này của chúng. Nhắc nhở con tập trung vào mục tiêu này. Tiếp theo, cùng con lập ra các bước cần thiết để hoàn thành mục tiêu thú vị này và khuyến khích con hành động ngay từ lúc đó. Học cách nhận biết và nắm bắt cơ hội. Có một sự thật rằng, hàng ngày, nhiều người trong chúng ta vẫn bỏ lỡ những cơ hội quý giá. Dạy đủ trẻ cách tìm kiếm và nắm bắt cơ hội là một trong những cách thức làm tăng cơ hội thành công của chúng trong tương lai. Dạy bằng cách nào? Khen ngợi, khích lệ, động viên chúng, ngay cả đối với những chuyện nhỏ nhặt hoặc những vấp ngã khiến chúng đau khổ, như bánh mì bị ngấm nước trong giờ ăn trưa hay không thể đến với những đồ vật ở trên giá cao. Áp dụng giải pháp Random, tập trung suy nghĩ, sẽ giúp chúng tìm kiếm giải pháp tối ưu để giải quyết khó khăn. Thay vì chỉ tập trung vào vấn đề, thói quen này còn cho phép chúng nảy sinh những ý tưởng có lợi cho doanh nghiệp tương lai của mình. Kỹ năng bán hàng tác động tới mọi giai đoạn của cuộc sống. Kỹ năng này phát huy tác dụng trong suốt cuộc đời của lũ trẻ, từ bán sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng đến thu hút vốn từ các nhà đầu tư. Kỹ năng này vô cùng quan trọng cho sự thành công trong bất kỳ ngành nghề kinh doanh nào. Dạy bằng cách nào? Khuyến khích lũ trẻ bắt đầu với các dự án nhỏ như bán đồ chơi cũ, nước chanh hay bán hàng handmade. Hãy để chúng tự định giá, chào bán các sản phẩm và thực hiện giao dịch. khả năng quản lý tài chính điều bắt buộc. Dạy con trẻ về tiền bạc khi con còn nhỏ sẽ giúp các bé có được một nền tảng kiến thức tài chính vững chắc mà hiếm ngôi trường nào có thể dạy được. Dạy bằng cách nào? Hãy tạo cơ hội cho lũ trẻ tự kiếm tiền thông qua việc vặt, các kế hoạch kinh doanh nho nhỏ hay thậm chí là giúp đỡ công việc kinh doanh của chính bạn. Dạy chúng tự thanh toán, dạy chúng về đầu tư và cách thức sử dụng tiền của mình để tạo ra thêm tiền trong tương lai. Giúp chúng mở một tài khoản ngân hàng và học cách quản lý thu nhập của mình. Cảm hứng sáng tạo, rèn luyện kỹ năng tiếp thị. Dạy lũ trẻ về tiếp thị là một cách tuyệt vời để chuẩn bị cho chúng thu hút khách hàng cho doanh nghiệp trong tương lai của chúng. Bởi lẽ, nếu như không có khách hàng, ngay cả doanh nghiệp lớn nhất cũng sẽ sụp đổ. Dạy bằng cách nào? Tạo ra lòng hiếu kỳ khám phá cho trẻ em về việc quan sát các phương tiện tiếp thị như bảng, biểu ngữ quảng cáo ở phía trước cửa doanh nghiệp, quảng cáo trên các tạp chí và trên truyền hình, đài phát thanh. Yêu cầu chúng chú ý đến các thông điệp và khuyến khích chúng suy nghĩ về phương tiện tiếp thị cho doanh nghiệp trong ý tưởng của chúng. Các trường học thường có quan niệm sai lầm về thất bại. Hẳn là ở trường, chúng ta đều được dạy rằng thất bại là không tốt. Trong lĩnh vực kinh doanh, thất bại có thể trở thành một cơ hội nếu bạn biết cách đúc rút những kinh nghiệm quý báu cho bản thân. Napoleon Hill, tác giả cuốn sách Nghĩ giàu làm giàu, từng chia sẻ: mỗi lần thất bại là một lần ta có được một hạt giống nảy nở thành lợi ích ngang bằng hoặc lớn hơn những gì bạn đã mất đi. Chấp nhận thất bại của con trẻ là động lực giúp chúng tìm ra những con đường mới để hoàn thành mục tiêu và học hỏi từ những sai lầm của mình. Hơn nữa, điều này còn mang lại sự tự tin và kiên trì cho trẻ, nhất là trong những thời điểm khó khăn. Dạy bằng cách nào? Khi trẻ gặp thất bại, thay vì trừng phạt, hãy cùng con tìm ra những yếu tố dẫn đến thất bại và cùng suy nghĩ cách để thất bại này sẽ không xảy ra thêm một lần nữa. Luôn tìm kiếm cơ hội học hỏi và khuyến khích con không bao giờ từ bỏ. Giao tiếp hiệu quả thúc đẩy mọi mối quan hệ. Hầu hết trẻ em ngày nay đều coi giao tiếp mặt đối mặt và điện thoại là điều khủng khiếp bởi sự phổ biến của các phương tiện truyền thông xã hội và tin nhắn văn bản. Trong khi đó, muốn trở thành một doanh nghiệp thành công đòi hỏi phải giao tiếp trực tiếp với đối tác. Dạy trẻ cách giao tiếp hiệu quả sẽ giúp chúng tới gần thắng lợi trong kinh doanh và trong các mối quan hệ cá nhân của mình. Dạy bằng cách nào? Đầu tiên, hãy dạy con biết lịch sự và tôn trọng. Quan trọng nhất là thực hành giao tiếp bằng mắt khi nói chuyện với người đối diện. Khi sử dụng điện thoại, dạy trẻ nói chậm rãi và rõ ràng. Ngoài ra, dạy trẻ em giao tiếp qua thư điện tử cũng mang lại những lợi ích lâu dài. Không cho phép chúng viết tắt các từ và cụm từ mà cần viết đúng ngữ pháp. Các câu chữ được liên kết với nhau và truyền tải một thông điệp hoàn chỉnh, rõ ràng. Lòng yêu thương mang lại hạnh phúc. Tại sao bạn không khuyến khích con xây dựng một doanh nghiệp với một mục tiêu vĩ đại nào đó? Hãy để con trẻ phát triển tính cách luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Tính cách này sẽ giúp con bạn luôn khiêm tốn, ngay cả khi đã rất thành công. Và nó sẽ cung cấp cho họ những cái nhìn sâu sắc rằng một doanh nghiệp thành công cung cấp lợi ích hơn so với chủ sở hữu của nó. Dạy bằng cách nào? Khi trẻ suy nghĩ về ý tưởng kinh doanh của mình, yêu cầu chúng nghĩ về hoạt động từ thiện, nơi chúng sẽ dành một phần lợi nhuận của mình để hỗ trợ những người khác. Đồng thời giải thích một quan niệm là mọi doanh nghiệp lớn đều đóng góp vào việc cải thiện cuộc sống của người khác. Độc lập tạo ra sự tự tin. Bạn có muốn con mình trở thành một người độc lập và thành công hay không? Hầu hết các câu trả lời là có. Những suy nghĩ kinh doanh sẽ giúp trẻ tự mình tạo ra thành công, trở thành nhà lãnh đạo chuyên nghiệp trong tương lai. Dạy bằng cách nào? Lần sau, nếu con bạn xin tiền để mua một món đồ chơi yêu thích, hãy yêu cầu chúng suy nghĩ về cách tạo ra tiền thông qua kinh doanh. Điều này sẽ truyền cảm hứng cho tư duy sáng tạo và nảy sinh các ý tưởng kinh doanh. Tận dụng lợi thế trở thành người lãnh đạo ngay bây giờ. Ở trường, trẻ em được dạy phải tuân thủ các quy tắc. Chúng được bảo phải học và ghi nhớ các sự kiện thay vì trở thành một người tư duy độc lập. Để trở thành người chủ doanh nghiệp, trẻ em nên học cách suy nghĩ sâu xa, tạo ra các giải pháp đột phá và lãnh đạo các thành viên còn lại. Điều này sẽ dẫn đến thu nhập, cơ hội và sự tự tin trong tương lai của trẻ tăng lên rất nhiều. Dạy bằng cách nào? Tạo cơ hội cho con dẫn đầu các nhóm bạn trong các hoạt động vui chơi như luyện tập thể thao ngoài trời, câu lạc bộ đọc sách, chơi nhạc và các dự án kinh doanh nhỏ. Bạn cũng có thể cho phép con nói lời chúc và có bài phát biểu nho nhỏ tại bữa tối gia đình hay tiệc sinh nhật để cho chúng kinh nghiệm phát biểu trước công chúng. Chính nhỏ, tham khảo cách dạy con kiếm tiền và tiêu tiền từ một ông bố. Thật ngạc nhiên là con tôi hồn nhiên tuyên bố từ giờ sẽ kiếm tiền để tự mua bim bim cho mình. Con nhà tôi cũng vậy. Lúc còn nhỏ, con rất hay mè nheo đợi mua cái này cái kia. Có lần cầm tờ 500 đồng mà cứ đợi bố cho đi mua bim bim. Bố không đồng ý, thế là con đứng đó khóc luôn mười mấy phút đồng hồ. Tài vẫn cầm chặt tiền, vừa khóc vừa nói, mua bim bim cơ. Bây giờ ở tuổi 11, con trai tôi cũng đã hiểu thêm một chút về cách thức và lý do tại sao cha mẹ muốn con biết tự lao động kiếm tiền, tiết kiệm và chi tiêu tiền một cách khôn ngoan. Chúng tôi cũng bắt đầu giảng dạy cho con biết làm sao để tiết kiệm và chi tiêu từng đồng tiền mình kiếm được. Con tôi đã kiếm tiền như thế nào? Đầu tiên, vợ chồng tôi không cho con tiền tiêu vặt nữa, mà gọi là trả tiền hàng tuần cho con để con có được cảm giác kiếm tiền. Tiền công này sẽ trả cho những việc mà con sẽ làm hàng tuần. Ví dụ như, điểm số không bị tuột, dọn phòng của mình gọn gàng, vứt rác cho mẹ và một số việc vặt khác trong nhà. Đôi khi các công việc khác sẽ phát sinh, bao gồm cả quét nhà, lau nhà, rửa chén bát. Những công việc phát sinh nhiều lần sẽ được tính thêm tiền thù lao. Nhưng chúng tôi cũng có quy tắc nghiêm ngặt. Đó là nếu con phàn nàn khi được yêu cầu làm công việc của mình, hoặc nếu anh ta gặp rắc rối ở nhà hay ở trường, điểm số thấp đi, thì tuần làm việc đó sẽ không được tính thù lao. Con tôi đã tiết kiệm và quản lý tiền như thế nào? Con tôi có một chiếc ví và một cuốn sổ. Tôi hướng dẫn con ghi chép vào sổ mỗi lần nhận được tiền hoặc dùng tiền chi vào việc gì. Chúng tôi quy định rằng nếu con đã cất ví ở đâu thì không được thay đổi vị trí nếu không được sự chấp thuận của cha mẹ. Tất cả tiền để hết vào ví chứ không được cất ở nhiều nơi. Tôi cũng thường xuyên kiểm tra sổ chi tiêu của con để đảm bảo rằng nó hợp lý. Tài khoản của con tôi sẽ luôn cân bằng ở một mức tối thiểu. Tôi giải thích cho con rằng làm thế cũng giống như tài khoản của bố mẹ. Tại sao phải để lại một khoản tiền nhất định trong tài khoản? Là để con có trách nhiệm như một người lớn, tức là để con không bị chi tiêu quá mức và luôn có một khoản tiền nhất định cho những trường hợp khẩn cấp cần dùng sau này. Sau khi nghe bố mẹ giải thích, con tôi cũng nhất trí với cách kiểm soát tiền như vậy. Con tôi đã để dành tiền như thế nào? Ở tuổi 11, con trai của chúng tôi thực sự không chi tiêu gì to tát. Chỉ là trò chơi điện tử, ô tô hay bánh kẹo mà thôi. Nếu muốn mua thứ gì, con sẽ phải lên danh sách và hỏi ý kiến bố mẹ. Chúng tôi sẽ cho phép con mua một số thứ phù hợp nếu như con không vi phạm các quy tắc ở trường học và ở nhà. Con cũng rất mực có ý thức. Đó là nếu chưa có đủ khả năng mua một món đồ mà con ưa thích thì con cũng không đòi hỏi cha mẹ mà chờ đợi cho đến khi đủ tiền để mua cho mình. Đôi khi chúng tôi bất ngờ mua một món đồ nào đó để tặng con, coi như là phần thưởng. Món đồ đó đôi khi cũng có thể là món đồ con thích mà chưa mua được. Quy định chi tiêu. Trong một thời gian, chúng tôi không cho phép con lãng phí tiền vào những thứ mà theo chúng tôi là không đâu. Nhưng sau đó, chúng tôi quyết định cho con tự quyết định chi tiêu với sự tham khảo ý kiến của bố mẹ. Cách này sẽ dạy con hiểu thêm về sự lựa chọn và những sai lầm. Tuy nhiên, để chi tiêu tiền, con phải nhớ một vài quy tắc. Đầu tiên, con phải hiểu rằng cha mẹ sẽ không mua cho con nhiều hơn những gì con muốn, mà con sẽ phải tự kiếm tiền để mua. Thứ hai, con phải chăm chỉ để kiếm được nhiều tiền hơn. Cuối cùng, con phải duy trì một số tiền tối thiểu theo quy định trong ví của mình. Nếu số tiền đó giảm đi, thì con sẽ không được tiêu gì nữa, mà phải bù lại cho bằng quy định đã. Con trai chúng tôi không thích làm theo tất cả các quy tắc này, nhưng con hiểu lý do tại sao cha mẹ áp đặt con. Con hiểu rằng chúng tôi muốn con tìm hiểu những bài học này ngay bây giờ để phát triển thành một người lớn có trách nhiệm cả về mặt tài chính và các mặt khác. Đó là giá trị các nỗ lực và nó sẽ mang lại phần thưởng trong tương lai cho con. Mưa nhỏ, tản mạn chuyện dạy trẻ dùng tiền. Chị Olga L., công dân nước Nga. Tôi cho rằng giáo dục và tiền là các nhân tố không tương hợp. Chỉ có thể dạy con dùng tiền nếu đã giải thích cho con thế nào là tiền và làm việc để kiếm tiền là thế nào. Cần phải cho con tập mua hàng như một cách phát triển tính tự lập cho con. Khi còn nhỏ, tôi không được thưởng tiền vì đã học tốt. Và nay tôi cũng đã làm như thế đối với con tôi. Như cha mẹ mình, tôi cũng giúp con kiếm tiền để tự mua một số thứ cháu cần. Từ 14 tuổi, vào kỳ nghỉ hè, vợ chồng tôi ký giấy đồng ý cho cháu đi làm thêm. Chẳng hạn, đóng gói ở nhà máy bánh kẹo, vì sau 13 tuổi, khái niệm tiền đã được hình thành. Vậy hãy để trẻ lao động, kiếm tiền mua các đồ mình cần. Ở Nga, hiện nay, trẻ có thể làm tiếp thị, bán báo, dán quảng cáo hoặc vệ sinh đường phố. Có thêm một tác dụng là chúng được cột vào một công việc mà chúng quan tâm về lợi ích, không lang thang vô hồn, vừa học lao động, vừa học cách làm ra tiền. Ngày trước tôi không bao giờ xin tiền cha mẹ, còn nếu được cho tiền thì bao giờ cũng chi đúng mực. Nếu còn thừa, tôi mua đồ kỷ niệm, mua thiếp. Trường là kiến thức, việc tiếp nhận kiến thức đã được trả công bằng điểm rồi, thế là đủ, tiền sẽ là thừa. Chị Jen B. ở Mỹ chia sẻ. Mỹ là nơi cha mẹ giàu ứa nước mắt mừng khi thấy con mang về vài đồng tiền được kiếm nhờ bán báo dạo. Giáo dục trẻ dùng tiền quan trọng nhất là làm chúng biết cách trân trọng giá trị của mỗi đồng xu. Đạt được điều đó không hẳn là qua những bài diễn giải, mà hãy để cháu tự kiếm lấy những đồng tiền nhờ lao động của mình. Ở Mỹ, theo thống kê, có quá bán số phụ huynh cho rằng nên giáo dục về tiền cho trẻ thông qua việc để chúng đi làm thêm, kể cả trong năm học. Các ngành nghề thường có trẻ con vào làm thêm là ăn uống công cộng, trông trẻ, giúp cha mẹ trong trang trại, trong các cơ sở chế biến thực phẩm, các siêu thị, trong ngành xây dựng. Có những em đã làm tới 40 giờ trên một tuần. Vẫn theo thống kê, trên các phương tiện công cộng, trên đường có thể gặp cả những thiếu niên đi làm sau 11 giờ đêm. Chị Di Vân, nhân viên ngân hàng chia sẻ, tôi không thấy việc dùng tiền khuyến khích con học có gì xấu. Thà cứ thế còn hơn là đưa tiền tiêu vặt cho cháu. Cháu sẽ học được cách dành dụm tiền, mua thứ mình cần, đồng thời còn cố học tốt thêm. Còn chị Huyền, một Việt Kiều Đông Âu thì nói, thấy con học yếu một số môn cháu không ưa thích, tôi có hỏi ý kiến chuyên gia tâm lý, làm cho công ty của chồng mình. Được khuyên nên trả cho cháu một khoản tiền về mỗi điểm số tốt trong học bạ. Số tiền chỉ mang ý nghĩa hình thức, vậy mà thấy rõ sự xuất hiện ngay trong cháu ý muốn học các môn học từng chán kia. Rồi nghe thấy có phụ huynh cũng gốc Việt kể, cũng trả tiền cho con mình vì cháu học tốt, giúp đỡ bố mẹ việc nhà. Tôi phát lo, tình hình kinh tế thế này, nhỡ cha mẹ một ngày không còn làm ra tiền thì tính sao? Nếu con cứ quen được khuyến khích trực tiếp thực hiện những gì thuộc về nghĩa vụ. Một chuyên gia tâm lý nước ngoài nói, nếu đã sợ hậu quả của việc khen thưởng trẻ bằng tiền thì không nên làm. Trẻ nhận được chính cái mà mình lo sợ. Chính tôi đã từng cho con mình những món tiền nhỏ khi cháu vào lớp 1. Ban đầu cháu mua cái thứ vớ vẩn. Tình trạng này thậm chí kéo dài gần 2 năm. Đến khi học lớp 3, khi cháu bắt đầu biết tích góp tiền, tôi cho cháu khoảng 1 USD cho một điểm số tốt. Quả thật là cháu học tốt hẳn lên. Sau đó tôi giảm tiền thưởng cho một điểm số tốt. Rồi chấp nhất thưởng thường xuyên, chỉ thưởng khi cháu thi cử đạt kết quả tốt. Thí nghiệm này đưa lại kết quả tốt cả về học hành lẫn hạnh kiểm. Tôi rất vui vì cháu đã tiêu toàn bộ số tiền dành dụm được vào quà tặng cho mẹ nhân ngày sinh nhật. Còn bà Nga, một cán bộ giảng dạy về hưu, chia sẻ, khi trẻ còn tuổi teen, nói chung chúng không cần tiền, chỉ cần cha mẹ luôn chú ý mua cho con những thứ cháu thực sự cần, kể cả những món ăn ngon mà cháu thích. Nhưng khi gần đến tuổi trưởng thành, cần phải thường xuyên đưa tiền tiêu vặt cho cháu. Quan trọng là trẻ nhất thiết phải hiểu rằng tiền không ở trên trời rơi xuống, rằng người lớn phải lao động mồ hôi nước mắt mới có tiền. Hơn nữa, chúng phải hiểu tiền dùng để làm gì. Newman Cohn từng nói, tiền là những người đầy tớ tốt, nhưng là những ông chủ xấu. Nếu cứ cho con mình tiền mỗi bận có điểm số tốt, thì rồi chúng sẽ chỉ yêu tiền thôi. Không còn tình cảm gì khác. Chúng sẽ không cần kiến thức, chỉ cần tiền, tệ hơn, sẽ chỉ cần điểm số cao, cần được đánh giá tốt bằng mọi giá. Còn chị Liên, phụ trách văn phòng công ty, thì nói: tôi không chủ trương dùng tiền khuyến khích trẻ, đang lan truyền một quan điểm, học hành cũng là lao động, vậy phải có trả công lao động chứ. Tôi không tán thành. Học hành là quá trình trau dồi kiến thức cho chính mình, học cho mình hôm nay, cho tương lai mai sau, không phải là học cho cha mẹ. Cũng như thế, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ là để cho mình lối sống vệ sinh, sạch sẽ, khỏe mạnh, để tạo thói quen sống ngăn nắp, không đơn thuần là giúp cha mẹ. Tôi chủ trương thưởng cho con bằng ấn tượng tốt, không quy ra thóc, thành giá trị vật chất cụ thể, nên thưởng bằng cách cho đi vườn thú, công viên nước, đi cine. Với cháu là con gái, việc khen thưởng còn phải tính đến các yếu tố như giáo dục thị hiếu, nữ tính. Con đã có một cái váy màu ít, nay bố mua tặng quà vì điểm thi của con tốt, mẹ con nên mua một cái áo hợp với váy ấy. Nhìn chung, dạy cách dùng tiền đúng có thể giúp trẻ hình thành các tính tốt như tiết kiệm, chỉnh chu, tương tất. Còn chị Hà, cựu biên tập viên nhà xuất bản thì chia sẻ: tôi quan trọng trong dạy con dùng tiền và sử dụng các phương tiện vật chất nói chung là cha mẹ phải nhất quán với những nguyên tắc của mình, không được đầu hàng trước sức ép của con. Chẳng hạn lúc con trai tôi 16 tuổi, cháu tình cờ biết rằng đã có một khoản tiền được dành ra để mua xe mô tô cho cháu. Vì nhiều bạn cùng lớp đã mua xe máy, cháu suýt nữa thì tuyệt thực đòi mua xe ngay, nên tôi đã phải hết sức trụ lại với quy định pháp luật, đủ 18 tuổi mới được đi xe. Trong suốt 2 năm liền, đủ để viết một cuốn sách. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung ba la mã hướng dẫn trẻ sử dụng tiền đúng cách trong chương 2 bí quyết dạy trẻ nhận thức đúng về tiền và quản lý chi tiêu đúng đắn của quyển sách Để không bạn cùng chia sẻ gánh nặng tài chính, cần giáo dục trẻ cách sử dụng tiền bạc ngay từ nhỏ để trẻ hiểu được giá trị của đồng tiền mà không hoang phí. Tác giả Nguyễn Thị Hương, nhà xuất bản Đồng Nai. Hy vọng quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý khán giả. Còn bây giờ, mời quý khán giả đến với nội dung cuối cùng của quyển sách.